Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 266. Chương 266. Khoa học kỹ thuật mang đến uy hiếp. Đưa mắt nhìn Moya thuyền lái vào không gian thông đạo sau, Ness đi đến Thu Nhi bên thân tốt hỏi: "Thu Nhi, ngươi vừa rồi cho Moya nhìn là cái gì đồ vật? Cho ta cũng cả một cái, ngươi cũng phải nhìn." "Bệ hạ, ta cái này quyển trục sử dụng hết rồi, ngài nơi đó còn có sao?" "Không có, ta hiện tại đi vẽ một cái, dù sao cũng dùng không mất bao nhiêu thời gian." "Chờ, chờ một chút, kia, cái kia, ta cũng muốn nhìn xem." Chính tại xoa tẩy bong thuyền, Stacy yếu ớt nói đến: "Ngươi một cái đầu bếp nữ câu người chèo thuyền nhìn cái gì vậy? Thật tốt quét dọn, Thu Nhi tỷ, nói thế nào Stacy cũng là tinh linh tộc trưởng lão, vẫn là đừng quá hung. Ness, ngươi vừa rồi sai xử nàng thời điểm nhưng chúng ta ác hơn nhiều. Này lại làm sao ngược lại khuyên lên chúng ta tới?" Ness nghe vậy khuôn mặt đỏ lên. Nàng kỳ thực cũng không làm sao ưa thích tinh linh tộc. Chỉ là bình thường Skaya tổng giáo đạo bọn hắn muốn cùng tinh linh tộc sống chung hòa bình, hỗ trợ lẫn nhau yêu. Ness trước đó đều là nghe theo Skaya dạy bảo, làm mặt ngoài công phu. Hiện tại Skaya cách nàng không biết rõ có bao xa. Tự nhiên không cần giả vờ giả vịt rồi. Vừa vặn có tinh linh rơi xuống nàng trong tay. Vẫn là tinh linh tộc cao cao ở trưởng lão, bản tính tự nhiên mà vậy bại lộ. Hai người cãi nhau công phu, Lý Hồng đã làm tốt rồi phụ trợ tu hành quyển trục, thao túng tinh thần lực phân biệt đưa đến Ness cùng Stacy bên chân. Ness lập tức ngồi xếp bằng xuống, thao túng tinh thần lực tiến vào quyển trục. Stacy không nghĩ tới Lý Hồng sẽ cho nàng quyển trục, sửng sốt 2 giây mới ngồi xếp bằng xuống. "Bệ hạ, ngài làm gì cho nàng quyển trục a?" Thu Nhi vểnh lên cái miệng nhỏ nhắn bất mãn hỏi. "Ta quyển trục cho không phải nàng, là tinh linh tộc trưởng lão. Bệ hạ chẳng lẽ là nghĩ..." Lý Hồng sững sờ, ra vẻ thần bí gật rồi lấy đầu. "Không sai, là như ngươi nghĩ. Bệ hạ anh minh, minh nguyệt, sigma, quy. Các ngươi hai cái đang nói cái gì nha? Ta làm sao nghe không hiểu?" "Nghe không hiểu chờ lấy xem đi. Bệ hạ kế hoạch thế nhưng là rất tinh diệu." Minh Nguyệt nghe vậy một mặt bất đắc dĩ nhìn hướng Lý Hồng nghĩ thầm, Lý Hồng cái này ra hỏa đến cùng có nhiều thông minh. Nhưng vì cái gì Thu Nhi có thể hiểu được rồi hắn ý nghĩ? Thật chẳng lẽ là ta quá ngu ngốc? Minh Nguyệt cũng không biết rõ tại nàng hoài nghi mình IQ thời điểm, Lý Hồng cũng là ở vào mộng bức trạng thái. Thiên địa lương tâm, cái kia câu nói ý tứ chỉ là đối tinh linh tộc trưởng lão biểu thị một chút tôn trọng. Trời biết nói Thu Nhi đến cùng não bổ ra rồi cái gì tinh diệu kế hoạch. Hiện tại Lý Hồng không may mắn chính mình mang theo mặt nạ. Nếu không, hốc mắt lấy linh hồn chi hỏa nhảy lên tần suất, chính mình quang huy hình tượng toàn xong rồi. Ba người đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, cũng không có ở nói chuyện. Thẳng đến sau mười mấy phút, Ness một tiếng kinh hô đánh vỡ rồi thuyền yên tĩnh. "Hoa, Lý Hồng tiên sinh, quyển trục cuối cùng đây là cái gì? Người có thể thừa ngồi vào đi cự hình khôi lỗi sao? Đây cũng quá đẹp trai rồi a. Freedom City thật có thể làm được loại này đồ vật sao? Nếu như chỉ dựa vào khoa học kỹ thuật, có lẽ là làm không được. Nhưng là cái thế giới này là có ma pháp tồn tại. Khoa học kỹ thuật cùng ma pháp đem kết hợp, có lẽ là có thể." Ness nghe vậy hai mắt tỏa sáng, kích động nói đến: "Lý Hồng tiên sinh, loại này cự hình khôi lỗi gọi cái gì? Gọi cao tới, không đúng. Vẫn là gọi cơ giáp a." "Này, hai cái danh tự này có cái gì khác biệt sao?" "Khác biệt lớn rồi, cùng người cũng nói không hiểu rõ. Tóm lại gọi cơ giáp." "Lý Hồng tiên sinh, nếu như Freedom City thật có thể nghiên cứu ra loại cơ giáp này nói, làm ơn tất đưa ta một đài. Nó thật quá đẹp rồi. Lý Hồng thật cao hứng có người giống như hắn ưa thích cơ giáp. Đối nét độ thiện cảm cũng là thẳng tắp tiêu thăng. Hai người tâm tâm tương tích, rất có loại gặp nhau hận muộn cảm giác. Minh Nguyệt thấy thế trong lòng có chút không thoải mái. Cắm đến giữa hai người nói đến. Ness, ngươi cũng xem hết rồi. Stacy làm sao còn chưa xem xong? À, Stacy còn không có tỉnh sao? Nàng là sinh mệnh chi thụ dựng dục tinh linh. Linh hồn đẳng cấp có lẽ là lam cấp. Tinh thần lực ta đều cường đại. Vì cái gì còn không có tỉnh đâu? Đây là bởi vì bệ hạ tại Stacy quyển trục bên trong tăng thêm chút không giống nhau đồ vật. Đúng không? Một bên Thu Nhi nói đến. Lý Hồng sững sờ, không biết rõ Thu Nhi là thế nào đoán được hắn cho Stacy quyển trục bên trong tăng thêm chút đồ vật. Bất quá vì rồi duy trì hình tượng của mình, Lý Hồng vẫn là giả ra rồi một bộ cao lãnh bộ dáng nhàn nhạt nói đến. Thu Nhi đoán không lầm. Lý Hồng, ngươi cho Stacy quyển trục bên trong tăng thêm cái gì? Bệ hạ, có thể làm cho ta đoán một cái sao? Có thể, nếu như ta không có đoán sai. Bệ hạ cho Stacy quyển trục thêm có lẽ là khoa học kỹ thuật cho sinh hoạt mang đến cải biến. Bệ hạ, ta nói đúng không? Không sai. Vì cái gì Lý Hồng muốn tại quyển trục gia nhập bộ phận này nội dung? Minh Nguyệt hỏi tới, lý do rất đơn giản, bởi vì Stacy là tinh linh tộc trưởng lão, là một cái chủng tộc cao tầng. Stacy tối thiểu nhất nhãn quang có lẽ là có, khi nhìn đến khoa học kỹ thuật đối với cuộc sống cải biến sau. Stacy hẳn là sẽ bức thiết nghĩ muốn hiểu rõ khoa học kỹ thuật. Đến lúc đó có thể tiến hành kế hoạch bước thứ nhất. Bước đầu tiên kế hoạch là cái gì? Lấy khoa học kỹ thuật làm lý do, lợi dụng Stacy quang minh chính đại tiến vào tinh linh tộc. Chúng ta không phải có thể chui vào, đi vào sao? Vì cái gì còn muốn phí như thế lớn công phu? Ness không hiểu hỏi, tinh linh tộc dù sao cũng là một cái truyền thừa hơn mấy trăm ngàn năm chủng tộc. Khó đảm bảo không có hậu thủ gì. Chúng ta cũng không biết rõ bọn hắn trong tộc có cái gì thủ đoạn đặc thù. Quang minh chính đại tiến vào tinh linh tộc tổng chui vào đi vào muốn an toàn hơn nhiều. Nhưng, chúng ta quang minh chính đại tiến vào tinh linh tộc, không thể trộm luyện kim bút nhớ rồi sao? Ai nói không thể lấy? Lấy bệ hạ tinh thần lực, hoàn toàn có thể che đậy tinh linh tộc tất cả cảm giác. Mà lại ai nói nhất định phải trộm? Chỉ cần tinh linh nữ vương không ngốc, nhất định có thể nhìn ra khoa học kỹ thuật đối tinh linh tộc có thể cầm tục phát triển ý nghĩa. Đến lúc đó khả năng đều không cần lấy trộm. Song phương tiến hành trao đổi há không mỹ quá thay. Minh Nguyệt nghe vậy lật một cái xem thường. Thu Nhi, người cái này cũng mơ mộng hão huyền quá rồi a. Tinh linh nữ vương muốn tốt như vậy nói chuyện. Roy Bella bọn hắn sớm cầm tới bút ký rồi. Đây là bệ hạ trí tuệ rồi. Các ngươi đừng quên bệ hạ cho Stacy quyển trục cùng cho Ness là giống nhau. Mặt trong ghi chép đại lượng vũ khí. Những này vũ khí để tinh linh tộc trưởng lão nhìn thấy. Tức là khoe khoang cũng là uy hiếp. Các ngươi hai cái nghĩ một chút. Nếu như ta để cho các ngươi nhìn rồi quyển trục bên trong vũ khí. Cũng nói cho các ngươi biết. Những này đồ vật các ngươi thế lực đối địch đã tại nghiên phát rồi. Các ngươi có sợ hay không? Thu Nhi cùng Ness liếc nhau, đều từ lẫn nhau mắt thấy đến rồi một tia sợ hãi. Loại này không cần ma lực cùng linh khí thôi động, uy lực to lớn vũ khí, đối cái nào một chủng tộc tới nói đều là tai họa ngập đầu. Đương nhiên những này vũ khí không đối phó được tộc 9 cấp cường giả. Nhưng là một chủng tộc bên trong lại có mấy cái 9 cấp cường giả đâu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.